Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, cản đường. Một quyền oanh sát một đầu tam giai biến dị dã nghiêu. Thật là quá lợi hại. Nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là cao giai võ giả. Chạy thế nào đến hoang nguyên đến săn giết cấp thấp biến dị thú. Nhiều như vậy biến dị dã nghiêu. Hắn một người chắc chắn không còn cách nào toàn bộ mang đi. Không biết hắn sẽ không đem những thứ này biến dị dã nghiêu vứt ở chỗ này. Ngoặc kép, nhìn thấy Dương Phong một quyền oanh sát một đầu dã nghiêu động tác. Ngay tại phụ cận săn giết cấp thấp biến dị thú cấp thấp võ giả. Nhao nhao cùng đồng bạn nghị luận, trong mắt chớp động lên quang mang nhàn nhạt. Đại nhân, ngươi cần muốn nhân thủ sao? Tại mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, một tên xuyên giáp ra, tay nắm một thanh sắc bén đại đao thanh niên đại hán. Bước nhanh đi đến Dương Phong trước người, vẻ mặt cung kính dò hỏi, ta xác thực cần một ít nhân thủ, ngươi có thể giúp ta tìm đến sao? Nghe được tên thanh niên kia đại hán lời nói, Dương Phong nhìn thoáng qua trên đất hơn 10 con biến dị dã nghiêu. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, đại nhân, ta gọi Trịnh Đại Khuê, thủ hạ ta có một nhóm cấp thấp võ giả cùng người bình thường. Bọn họ có thể giúp đại nhân đem những thứ này con mồi khiêng trở về. Chỉ cần đại nhân nỗ lực một chút xíu thù lao là được rồi. Thanh niên đại hán một khuôn mặt vẻ cung kính nhìn qua Dương Phong nói ra, thù lao là thế nào tính toán? Dương Phong nhìn Trịnh Đại Khuê một cái, nhàn nhạt nói ra, đại nhân, người bình thường một người chỉ cần 10 cân biến dị thú thịt. Nhất giai võ giả một người 100 cân biến dị thú thịt. Nhị giai võ giả 500 cân biến dị thú thịt. Tam giai võ giả 1000 vạn biến dị thú thịt. Nghe được Dương Phong lời nói, Trịnh Đại Khuê biết rõ Dương Phong có chút ý động, vội vàng lớn tiếng đáp lại nói, có thể, ngươi đi gọi người đi. Nghe được Trịnh Đại Khuê lời nói, Dương Phong không chần chờ chút nào đáp lại nói, chỉ là một điểm biến dị thú thịt Dương Phong căn bản không quan tâm. Đại nhân, ngươi cần bao nhiêu người? Trịnh Đại Khuê một khuôn mặt vẻ mừng rỡ dò hỏi, ngươi có thể để bao nhiêu người? Liền gọi bao nhiêu người? Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Nói xong, Dương Phong liền phất phất tay để Trịnh Đại Khuê rời đi. Tiếp đó đưa ánh mắt về phía cách đó không xa một đám biến dị hươu trên người. Biến dị hươu trong đám đủ có mấy trăm con biến dị hươu. Mỗi một cái biến dị hươu đều nắm giữ tam giai võ giả thực lực cùng sức chiến đấu. Mấy trăm con tam giai biến dị hươu liền xem như thất giai võ giả. Cũng không dám cùng với chính diện đối chiến. Để tránh bị biến dị hươu vây công mà chết. Có điều, mấy trăm con tam giai biến dị hươu đối với Dương Phong mà nói. Không đáng kể chút nào. Trước đó Dương Phong không có đem chú ý đánh vào tam giai biến dị hươu trên người. Đơn giản là biến dị hươu số lượng quá nhiều. Mình coi như đem biến dị hươu cho săn giết, cũng vô pháp đem biến dị hươu mang về, chỉ có thể còn tại hoang nguyên ở trong vứt bỏ, 10 phần lãng phí. Suy cho cùng, đề giai biến dị thú tinh hạch giá trị không lớn, thịt trên người cùng tài liệu mới là thứ đáng giá nhất. Dương Phong chỉ lấy đề giai biến dị thú tinh hạch, mà không muốn đề giai biến dị thú thi thể, vậy liền quá lãng phí. Hiện tại, Dương Phong như là đã chiêu mộ rất nhiều nhân thủ, như vậy thì không cần lo lắng đê giai biến dị thú thi thể không còn cách nào mang chuyện đi về. Có thể yên tâm to gan tùy ý săn giết đê giai biến dị thú. Trong lúc suy tư, Dương Phong liền thân hình khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp phóng tới biến dị hươu đàn. Nương theo lấy từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Dương Phong nắm đấm vung vẩy mà ra, rơi vào từng cái biến dị hươu trên người, đem từng cái biến dị hươu vô tình oanh sát. khiến cho trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Nhìn thấy nguyên một đám đồng bạn bị Dương Phong ung dung đánh giết, cái khác biến dị hưu nhao nhao phát ra phẫn nộ gầm rú thanh âm, mở ra bốn vó hướng Dương Phong trên người đụng tới, sắc bén nanh vuốt hướng Dương Phong trên người xé rách mà đi. Biến dị hưu chỉ là tam giai biến dị thú, đối mặt Dương Phong cái này ủng có mấy chục vạn cân nhục thân lực lượng Dương Phong, căn bản không đáng chú ý. Bọn chúng va chạm không cách nào làm cho Dương Phong động đậy mảy may. Sắc bén nanh vuốt, vẻn vẹn chỉ có thể ở Dương Phong trên người lưu lại từng đạo dấu vết mờ mờ, không cách nào phá mở Dương Phong phòng ngự. Mà Dương Phong tùy ý vung ra một quyền, liền sẽ mang đi một cái biến dị hưu sinh mệnh. Trong chốc lát, mấy trăm con biến dị hưu liền bị Dương Phong oanh sát hơn phân nửa. Còn lại biến dị hưu nhao nhao ý thức được không tốt, bắt đầu hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Nhìn thấy biến dị hưu muốn chạy trốn, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, lực lượng trong cơ thể phun trào, như thiểm điện truy bên trên biến dị hưu, đem nhất nhất oanh sát, khiến cho toàn bộ trở thành thi thể lạnh băng. Oanh sát mấy trăm con biến dị hưu đằng sau, Dương Phong tâm niệm vừa động, liền đem hơn 10 con biến dị hưu thi thể xé nát. Mùi máu tươi nồng nặc từ biến dị hưu thi thể bên trên tản mát ra. Theo mùi máu tươi lan truyền, từng đạo hưng phấn chu lên thanh âm, từ phương xa đi ra, từng cái hung tàn biến dị thú từ phương xa xuất hiện, trực tiếp hướng biến dị hưu thi thể vị trí mau chóng đuổi theo. Đến hay lắm, nhìn xem công kích mà đến biến dị thú, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Thân hình khẽ động, chủ động mà nghênh tiếp đến gần biến dị thú, đem vô tình oanh sát. Thời gian tại Dương Phong hiệu suất cao săn giết ở trong cấp tốc chảy qua. Trong chớp mắt, sắc trời liền ảm đạm xuống. Đại nhân, sắc trời không còn sớm, chúng ta bây giờ trở về sao? Trịnh Đại Khuê dùng ánh mắt kính sợ nhìn xem Dương Phong, vẻ mặt cung kính dò hỏi. Dương Phong thời gian một ngày săn giết mấy ngàn con biến dị thú, trong đó không thiếu bảy bát cửu giai cao giai biến dị thú, để Trịnh Đại Khuê kính sợ không thôi. Trong lòng dâng lên ôm bắp đùi ý nghĩ, đối với Dương Phong càng thêm cung kính. Thời gian không sai biệt lắm, cũng là thời điểm trở về. Nghe được Trịnh Đại Khuê lời nói, Dương Phong ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra: "Đại nhân, đây là biến dị thú tinh hạch, hết thảy 7.600 bách năm thập tam mai, trong đó cao giai biến dị thú tinh hạch 3.500 mai. Ngươi kiểm lại một chút đi." Trịnh Đại Khuê khoát khoát tay, hai tên thể trạng cường tráng đại hán giơ lên một cái bao vải to đặt ở Dương Phong trước người đảo. Một khuôn mặt vẻ cung kính nói ra: "Không cần điểm, chúng ta đi thôi." Tùy ý nhìn thoáng qua bao vải to, Dương Phong nhàn nhạt nói ra, cũng trước tiên hướng Dương Cốc căn cứ phương hướng đi tới. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong động tác, Trịnh Đại Khuê vội vàng đi theo. Hơn 1.000 tên võ giả cùng hơn 2.000 tên người bình thường thì nhanh chóng nâng lên biến dị thú thi thể, đi theo Dương Phong sau lưng, trùng trùng điệp điệp hướng Dương Cốc căn cứ phương hướng đi. Từng đạo súng chát chúa âm thanh tại trống trải hoang nguyên ở trong vang lên. Hơn 10 chiếc chuyên chở hạng nặng súng máy ô tô xếp thành một hàng, ngăn trở Dương Phong đám người con đường, cũng nổ súng hướng bầu trời xạ kích, đối với Dương Phong đám người tiến hành cảnh cáo, gọi lão đại các ngươi đi ra. Một hồi kịch liệt tiếng súng đằng sau, một tên xuyên giáp ra, thể trạng cường tráng đại hán, xách theo một ổ súng máy, chậm rãi đi đến Dương Phong đám người trước người, lớn tiếng gào lên: "Đại nhân, bọn họ là Ngạ Lang tiểu đội thành viên, chuyên môn ngăn ở căn cứ cửa vào phụ cận, ăn cướp quá khứ võ giả. Rất nhiều võ giả đều bị bọn họ ăn cướp qua. Ngạ Lang tiểu đội nắm giữ 3.000 thành viên, trong đó cốt cán 500, toàn bộ đều là cao giai võ giả. Tại căn cứ ngoại vi nắm giữ một mảng lớn thổ địa với tư cách trú đáy. Ủng có vài chục chiếc xe hơi cùng 5 chiếc xe bọc thép. Thực lực tại căn cứ ngoại vi xếp hạng thứ 10. Phách lối vô cùng, bọn họ ngăn tại con đường bên trên. Chắc chắn là muốn ăn cướp đại nhân, đem đại nhân con mồi chiếm làm của riêng. Nhìn phía trước tên kia đại hán, Trịnh Đại Khuê tại Dương Phong bên tai nhẹ giọng giới thiệu nói. Nghe được Trịnh Đại Khuê lời nói, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khóe miệng lộ ra một chút vẻ nhạo báng, trong mắt chớp động lên hàn quang lạnh lẽo. Lúc này, Dương Phong đã từ Trịnh Đại Khuê trong miệng thu được Dương Cốc căn cứ đại khái tin tức. Biết rõ Dương Cốc căn cứ là nhân tộc tại Lam Tinh 36 cái cỡ lớn căn cứ một trong. Chia làm thành nội cùng bên ngoài thành hai bộ phận. Bên trong thành là Dương Cốc căn cứ tinh hoa bộ phận. Cơ hồ tất cả cao cấp võ giả toàn bộ đều ở trong thành. Tập trung Dương Cốc căn cứ 99% điểm tài phú cùng vũ lực. Mà bên ngoài thành mặc dù là Dương Cốc căn cứ một bộ phận, nhưng là thực tế bên trên xóm nghèo, đại lượng đê giai võ giả cùng người bình thường căn cứ. Hỗn loạn vô cùng, căn bản không có bất kỳ trật tự có thể nói. Ra đời vô số giúp sẽ tổ chức. Ngạ Lang tiểu đội chính là trong đó một cái. Lấy ức hiếp giải rác địa giai võ giả cùng người bình thường mà sống. Dương Phong đối lại không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Ta là Dương Phong, các ngươi muốn làm gì? Dương Phong tiến về phía trước một bước, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Tiểu tử, trong tay các ngươi con mồi, chúng ta Ngạ Lang tiểu đội coi trọng, toàn bộ đều giao ra. Chúng ta Ngạ Lang tiểu đội có thể thả các ngươi một con đường sống. Nếu không thì các ngươi liền tất cả đều chết ở chỗ này đi. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong trên mặt bình thản chi sắc, cảm giác Dương Phong một chút cũng không có đem nhóm người mình để ở trong mắt. Trong mắt hàn quang lóe lên, ngữ tức giận âm u lạnh lẽo lớn tiếng nói ra. Đang khi nói chuyện, đại hán giơ lên súng máy trong tay, nhắm ngay Dương Phong, tùy ý chuẩn bị bấm cò, đem đạn hướng Dương Phong trên người chút xuống mà đi. Cùng lúc đó, hơn 10 chiếc xe hơi bên trên súng máy hạng nặng cũng nhao nhao chuyển động họng súng, nhắm ngay Trịnh Đại Khuê đám người. Tùy chỉ chuẩn bị hướng Trịnh Đại Khuê đám người tiến hành bắn phá. Hừ, vậy mà ăn cướp đánh tới ta lên trên người. Ta nhìn các ngươi Ngạ Lang tiểu đội có thể từ thế giới này bên trên biến mất. Nghe được đại hán lời nói, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên. Thân hình khẽ động, lưu tinh bộ thi triển ra, như thiểm điện chạy đến đại hán bên người. Tại hắn ánh mắt kinh ngạc bên trong. Một quyền đánh vào hắn trên người, đem hắn trực tiếp oanh sát tại chỗ, hóa thành đầy trời máu thịt vụn, giết hắn. Nhìn thấy Dương Phong động tác, hơn 10 chiếc xe hơi bên trên súng máy hạng nặng, nhao nhao thay đổi họng súng, hướng Dương Phong trên người quét bắn đi. Vô số lăng lệ đạn, như thiểm điện xẹt qua hư không, hướng Dương Phong trên người chút xuống mà đi. Từng viên dây băng đạn lấy cường đại mà động có thể không ngừng mà rơi vào Dương Phong trên người, phát ra từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, vô lực rớt xuống đất bên trên, không còn cách nào đối với Dương Phong tạo thành một điểm tổn thương. Các ngươi đều đi chết đi. Đối mặt dày đặc đạn công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, trong mắt hàn quang chớp động. Hai chân gắng sức đạp xuống đất, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp nhào về phía một chiếc xe hơi. http://www.sup.com.txt/90316/20.726.924 HTML. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?